Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418 thi đọc. Kia hắc khí lúc này có một tia tiến vào đến Giang Nam Như trong bụng. Tuy rằng một tia cùng bên ngoài có liên hệ, nhưng lại là không có cản trở này tiến vào đến Giang Nam Như trong đan điền. Kia hắc khí tiến vào tới rồi Giang Nam Như đan điền, tự nhiên sẽ cùng nàng Nguyên Anh có liên hệ. Kia Giang Nam Như Nguyên Anh vẫy tay một cái, nhất thời đem kia hắc khí toàn bộ hấp thu qua đi. Chậm rãi quay chung quanh ở Nguyên Anh đôi tay phía trên, nhưng thấy Nguyên Anh đôi tay liên tiếp chuyển động, dường như là ở khẽ động đầu sợi giống nhau. Hắc khí như tơ, bị Giang Nam Như Nguyên Anh đoàn thành một cái đại đại hắc cầu. Thấy hắc cầu dần dần có quy mô, Giang Nam Như lại là đem kia hắc khí ném đi, vứt tới rồi một bên Bác Sơn lò bên trong, không sai. Tự Giang Nam Như chuẩn bị cắn nuốt hắc khí, đó là chuẩn bị phải dùng trong cơ thể Bác Sơn lò đối phó. Kia Bác Sơn lò nhưng bao hàm toàn diện, vô luận là linh lực vẫn là tử linh hơi thở, đều có thể hấp thu trong đó. Bởi vậy đối với Giang Nam Như tới nói, kia hắc khí tựa hồ cũng không khó đối phó. Giang Nam Như đem kia hắc khí cắn nuốt, lại là cũng đem bên ngoài hắc khí chậm rãi hấp thu trong đó. Giang Nam Như nhìn như là ở chậm rãi hấp thu hắc khí, kỳ thật kia hắc khí lại là hấp thu thực mau. Qua không bao lâu, liền thấy Giang Nam Như bên cạnh hắc khí dần dần làm nhạt, mà Giang Nam Như lại là hồn nhiên bất giác, quả thật là có chút năng lực. Đêm đêm thấy kia hắc khí bị Giang Nam Như hấp thu trong bụng, nhất thời rất là kinh ngạc, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Không thể không nói, đêm đêm lúc này mới bắt đầu đối trước mặt Giang Nam Như con mắt tương xem. Kia hắc khí tuy là đêm đêm nhìn như trong lúc lơ đãng vứt bắn ra đi, nhưng lại là ngưng kết hắn nhiều năm công lực. Phàm là bị hắc khí bao vây, thời gian không nhiều lắm, liền sẽ hóa thành một bãi mủ huyết. Ít có người có thể tự kia hắc khí bên trong chạy thoát ra tới, chính là đêm đêm trăm triệu không nghĩ tới, kia Giang Nam Như cư nhiên có thể đem kia hắc khí hấp thu, thả không có một chút ít tổn thương. Giang Nam Như trước mặt hắc ảnh càng lúc càng mờ nhạt, rốt cuộc dần dần mơ hồ lên, nhưng thấy Giang Nam Như đột nhiên mở ra mồm to, hô một tiếng, đem kia sở hữu hắc khí đều cắn nuốt đi xuống. Giang Nam Như kia một chút cắn nuốt lực đạo lớn, thiếu chút nữa đem nơi xa đêm đêm trong cơ thể lực đạo cắn nuốt đi xuống, kể từ đó. Kia đêm đêm nhất thời sắc mặt đại biến, nhưng thấy Giang Nam Như thân mình chút nào không thấy dừng lại, lại là dần dần về phía trước, muốn cùng đêm hôm qua một cái đối chất nhau. Thấy Giang Nam Như thân mình càng ngày càng gần, kia đêm đêm nhất thời luống cuống, cũng không biết là thật sự vô kế khả thi, vẫn là sự ra bức thiết. Nhưng thấy kia đêm đêm đem đôi tay vung lên, một cổ thi độc tự đôi tay chi gian vứt bắn ra đi, hướng về kia Giang Nam Như bắn tới. Thi độc vốn là cương thi bản thân công kích phương pháp, thi độc tuy nhưng đả thương người, nhưng ở âm khu lại là không có một tia tác dụng. Ở âm khu, mọi người toàn bộ đều là tử linh sinh vật, kia thi độc tuy rằng lợi hại, mặc dù là đối địch, lại cũng vô dụng. Thậm chí, một ít tử linh sinh vật còn có hấp thu thi độc công năng. Nếu là ở đánh với bên trong, dùng ra thi độc phương pháp, không những không thể chiến thắng, còn đem công pháp đều cho người khác. Lúc này đêm đêm, lại là không biết vì sao, đột nhiên sử dụng ra thi độc, có lẽ là ở hắn trong lòng, vẫn là không tin kia Giang Nam Như là chân chính tử linh sinh vật. Không biết kia Giang Nam Như là người phương nào, tự nhiên mà vậy liền dùng ra thi độc tiến hành công kích. Giang Nam Như sửng sốt, trăm triệu không nghĩ tới loại phương thức công kích này, tự nàng tiến vào đến âm khu bên trong, chưa bao giờ gặp qua như vậy công kích. Nhưng kia thi độc lại là chuyên môn khắc chế Giang Nam Như pháp môn, nàng có thể hấp thu hết thảy công pháp, lại trăm triệu hấp thu không được thi độc. Một khi thi độc tiến vào đến trong đan điền, Giang Nam Như cũng liền chân chính bệnh nguy kịch. Hết chương.